Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 129 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 180, ngày đầu tiên. Lễ trở về trường của Đại học Thượng Hải long trọng chưa từng có. Trải qua cái khoảng thời gian lập kế hoạch gần 4 tháng, bắt đầu triển khai gần 1 tháng. Mỗi một bố trí đều chuẩn xác, cân nhắc kỹ càng. Từ lẳng hoa trang trí ở cổng cho tới khoảng cách từ hai bên tới mép thảm đỏ, từ những cái tấm biểu ngữ dài cả chục mét treo trên nóc lầu hành chính, từ chuỗi đèn LED nhấp nháy mắt qua những hàng cây tạo ra màu sắc sặc sỡ, tới bố trí nội dung hành lang văn hóa bao vây quanh quảng trường của trung tâm, lịch sử sâu xa hùng tráng của trường được thể hiện trọn vẹn. Đứng đầu ban tổ chức là phó hiệu trưởng thường trực, còn có sự tham gia của cao tầng đảng ủy trường, các giáo viên đại diện cho mỗi khoa viện, toàn bộ hội sinh viên. Lịch sử huy hoàng của Đại học Thượng Hải tạm thời chưa có nhắc tới. Riêng những sinh viên tốt nghiệp 10 năm qua thành nhân vật lớn có sức ảnh hưởng trong nghề. Những cựu sinh viên này về trường đủ khiến cho trường học cẩn thận hết mức có thể, trịnh trọng thế nào cũng không quá. Đây là chiến lược của Đại học Thượng Hải. Những người này phân tán ở cơ cấu tài chính, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp, truyền thông, ươm mầm bao năm, tới khi mà hái quả, tất nhiên khi mà hái quả tuyệt đối không được có sai sót gì. Đến cả Trương Tiểu Kiều cuối tuần cũng vui vẻ trở về nhà, bởi vì người cha viện trưởng của hắn bận tối mắt với chuyện chuẩn bị ở lầu sinh vật, lầu di truyền và tiếp đãi bạn bè cũ, bận cho tới không có thời gian làm phiền hắn. Ở quảng trường lớn, trong trường dựng một cái sân khấu lớn, sinh viên học viện nghệ thuật liền một tuần luyện tập, hiện trường đã chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp. Ngày hội trở lại trường sẽ diễn ra liên tục trong vòng 5 ngày. Ngày đầu là khai mạc, sau đó là hoạt động chào mừng của từng khoa. Các hoạt động, tọa đàm, thảo luận sẽ diễn ra ở các hội trường lớn. Những học trưởng, học tỷ, nổi danh toàn quốc chia sẻ các kinh nghiệm hữu ích của mình. Sinh viên tham gia cái buổi lễ khai mạc ở đại lễ đường được hội sinh viên phát cho áo phông ba màu hồng lam trắng. Đường Vũ cũng được phát một cái, không phải vì cô thuộc hội sinh viên, cơ bản là mỗi nữ sinh trông xinh đẹp một chút ở các khoa viện đều sẽ bị bắt đi hết, khỏi nói cũng biết là vòng 602 không ai thoát được. Sáng sớm cái ngày đầu tiên lễ trở lại trường, từ rất sớm đám tô sáng ăn mặc nghiêm chỉnh đứng dưới bức tường sơn trắng mang phong cách châu Âu ở ngoài học viện âm nhạc. Nhìn người qua lại của quảng trường bị lá cây rụng rào rào trên đầu, tai đút túi, hít thở không khí trong lành. Mấy người anh em, xin lỗi không có đón tiếp chu đáo được. Có vị giáo sư trọn đời của Đại học Stanford về trường, hội sinh viên của chúng tôi phải đón ở đây, các cậu cứ tự tiện nha. Dương Đông Kiện kiếm một cái chức phó nhỏ tẹo ở trong hội sinh viên, phải chạy đôn chạy đáo, xem ra cái nhiệm vụ không nhẹ rồi. Tên này thích làm người quan trọng, mỗi lần mà chạy qua lại nói với đám tù sáng mấy câu đại loại như thế. Nghe có vẻ là ái nái lắm, thực chất thành phần khoe khoang nhiều hơn. Đám tù sáng đứng ở chỗ này chủ yếu là nhìn nữ sinh thôi. Quần jean bó chặt, khoe cái bộ mông tròn trịa, cặp chân dài nuột nà thanh xuân cùng giáo phong phập phồng bằng cái chất liệu vải không quá tốt. Góc độ của bọn họ vừa dặn nhìn cái tia nắng sớm chiếu qua, thấp thoáng thấy cảnh xuân bên trong. Gần đây cả phòng ít hoạt động chung, cho nên Tiêu Hút đề xuất hoạt động tập thể này để mắc chặt cái tình cảm trong phòng. Còn khoe đây chính là vị trí mình đã trinh sát nhiều lần, đảm bảo góc độ đẹp nhất toàn trường luôn. Hắn nói đúng là không sai, thằng này tâm tư u ám, đúng là số một trong phòng. Chẳng trách tới nay chưa có cô gái nào ghé mắt tới. Tô Sáng trong lúc nhìn ngó các cô gái đi qua, không khỏi nghĩ, mẹ nó, không biết nó có nhìn trộm Đường Vũ không? Chỉ nghĩ đã thấy muốn cho hắn một cái đá vào đít rồi. Công việc này của Dương Đông Kiện cũng không phải là dễ dàng lắm nha. Có điều cái tên này rất là tích cực, xem ra có tham vọng chính trị đấy. Nghĩ mà xem, hiện giờ lăn lộn ở hội sinh viên, chi bộ đoàn, đến năm thứ ba rất có thể vào đảng đó. Đến khi mà ra trường, đã có 2 năm tuổi đảng rồi, lại thêm cái tấm bằng Đại học Thượng Hải, thế là có ưu thế tiên thiên ở thể chế rồi. Trương Tiểu Kiều thích đánh giá người khác. Dương Đông Kiện biết làm người, thích ứng tốt, cũng là đủ vô sĩ rồi, có thể thành công. Chỉ cần là duyên phận tốt một chút, sau này có thể làm chức không có nhỏ đâu. Bốn người bọn họ đứng dàn hàng ngang, mông tì lên cái bờ tường tránh mỏi. Mắt thì lão Liên liếc trên người của nữ sinh, khuôn mặt như là bàn chuyện quốc gia đại sự. Lý Hàn cười. Đại khái là bị lão đại của chúng ta kích thích. Lão đại thành công làm toàn bộ cho anh em trong ký túc xá đều thấy áp lực. Người ngoài đã thế, anh em trong phòng càng khỏi phải nói. Làm cho chúng tôi cảm thấy nếu 4 năm đại học không có làm gì đúng là phạm tội rồi. Làm gì mà khoa trương vậy? Tô Sáng nói cho có vậy thôi, biểu hiện của đám Lý Hàn thời gian qua, ý đã đều thấy hết cả rồi. Nếu mình có thể khơi lên tinh thần phấn đấu của người khác như vậy, Tô Sáng rất vui mừng. Nói chuyện nghiêm túc chẳng có được vài câu, chủ đề bắt đầu lệch lạc. Tiêu Hút đậy mắt kính nói, theo tình báo của tôi thu được á, mấy Hoa Khôi các hệ sẽ có tiết mục biểu diễn đặc biệt đáng mong đợi luôn. Mặc yếm đỏ, múa dân tộc. Nghe nói mấy cái giáo viên trong cái ban thẩm hạch lồi cả con mắt, có một vị đáng thương không chịu nổi sức công phá đã phun cả mớ mũi tại chỗ luôn. Chuyện này đã thành giai thoại rồi đó. Có vẻ là tiết mục này giữ lại chỉ thay đổi một chút cách ăn mặc thôi. Xem ra mấy cái vị ban thẩm tra này rất biết khẩu vị của một số nhân vật lớn đó. Nói tới tin tức, bao giờ Trương Tiểu Kiều cũng tinh thông nội tình hơn. Sau khi mà chơi với đám Tô Sáng, tính cách của hắn sáng sủa lên nhiều, hoặc nói xấu hơn nhiều cũng được, không còn là Trương Thánh Nhân như hồi xưa Tô Sáng gọi nữa. Một trong số các cô gái đó còn có một phó thị trưởng, hôm nay cũng đã quay về trường. Cậu nói xem tổ thẩm tra dám không có nể mặt mà loại bỏ tiết mục của bọn họ không? Khả năng chúng ta vẫn được xem áo yếm rất cao đó. Nè, tới rồi kìa. Trương Tiểu Kiều thấy mấy cô gái xinh đẹp, trang điểm xong, mặc áo khoác, đi tới cái khoảng đất trống ngoài lễ đường tụ tập, đang nói chuyện với mấy thành viên ban tổ chức. Vì mặc áo khoác dài, che đi trang phục cổ điển diễn xuất bên trong, không có nhìn thấy gầy hay là béo, không rõ số đo ba dòng ra sao. Nhưng mà đúng là tập hợp Hoa Khôi các lớp rồi. 8 cô gái tụ tập một chỗ, không cần phải là tuyệt sắc, cũng đủ gây chấn động. Huống hồ 8 cô gái này đều cao đều đặn, trang điểm giống nhau 7 phần, làm cho người ta nhìn qua cả mắt. Cái đám mỹ nữ này đã quá quen bị người ta dòm ngó rồi, chẳng có gì e thẹn cả, thậm chí còn rất hưởng thụ nữa. Vẫn cứ tự nhiên cười đùa với nhau, tiếng quanh quanh yến yến, thỏ thẻ ngây ngất lòng người. Cũng có một hai cô gái nhận ra Tô Sáng, thi thoảng liếc mắt nhìn y, rồi thì thầm nói với bạn bên cạnh tiếp đó, càng nhiều cô gái chú ý hơn, lần lượt quay đầu lại nhìn rất kín đáo. Tô Sáng, nãy giờ nhìn qua ở phía chúng ta mấy lần rồi đó? Một cô gái tự tin nói. Tất nhiên rồi, không nhìn mới là lạ chứ. Doanh Doanh, cậu thích Tô Sáng mà, thử vận may xem sao. Cô gái tên là Doanh Doanh, Hoa Khôi của lớp số 3, học cùng lớp số 4 của Tô Sáng rất nhiều, lắc đầu. Thôi đi, người ta có Đường Vũ rồi. Đường Vũ thì sao chứ, cái gì mà nữ thần, mình không có tin đâu. Không phải chỉ có đàn giỏi, có khí chất một chút sao, chị em ta thua kém cái gì chứ. Lúc này, bốn cô nữ sinh đều mặc quần jean, áo phông, ba màu bỏ trong quần từ con đường nhỏ đi tới, tay khoác tay thân thiết. Nhìn thấy bốn cô gái này, 8 mỹ nữ cổ trang, không có ai nhắc lại chủ đề vừa mới nói nữa. Quyển 6, chương 181, ăn ý. Tô Sáng chủ động đi tới, che ánh mắt của ba tên bạn xấu, cảm giác được ba ánh mắt giết người ở sau lưng. Tới gần, nhìn trang phục của Đường Vũ một lượt, không nhịn được cười, bị cô trừng mắt một cái. Sao? Em ăn mặc trông kỳ quái sao? Không, anh chỉ nghĩ tới em trước kia, thời cao trung đó, em hay ăn mặc thế này mà. Tô Sáng đưa tay ra, muốn nắm tay của Đường Vũ, bàn tay trơn láng đó như con cá nhỏ tránh đi. Đôi mắt trong veo nhìn Tô Sáng với vẻ trêu ghẹo. Làm sao mà Tô Sáng chịu bỏ qua dễ dàng, tiến tới làm động tác muốn ôm. Đường Vũ phải chịu thua, ngoan ngoãn đưa tay chui nắm. Đã quá quen, hai người này gặp nhau, coi người khác đã thành không khí hết rồi. Mấy cô gái phòng 302 cũng không ai để ý. Trình Thông Thông như nhận ra cái gì, cười tủm tỉm nói. Vị trí tốt đó là ý kiến của ai vậy? Ôi trời, chuyện này đánh chết vạn lần, không có thể khai ra được. Trương Tiểu Kiều ứng phó nhanh. Chỗ này mới thấy hết được người ra vào, sợ đông người lạc mất các bạn đó. Tô Sáng cười ha hả ác đi. Thôi, vào nhanh thôi, nếu không mất hết chỗ đẹp đó. Vừa dặn bốn nam bốn nữ, hôm nay chúng ta ngồi theo đôi đi. Trình Thông Thông đột ngột đề nghị, sau đó mới chủ động khoác tay của Trương Tiểu Kiều. Trương Tiểu Kiều hơi ngần ngừ, với tính cách của hắn không có dễ từ chối người khác, nhưng mà rất cẩn thận, tránh tay của mình không cọ vào bầu ngực cao cao của Trình Thông Thông. Nguyễn Tư Âu mỉm cười một cái, sao không biết Trình Thông Thông chơi xấu mình chứ? Sau đó quyết đoán đi tới làm động tác mời với Tiểu Húc. Tiểu Húc nửa vui mừng nửa xấu hổ, hắn vốn định mời Đồng Đồng. Đi với Tư Âu cao nhất phòng của 302, hắn trông thấp bé hơn rất nhiều đó. Còn lại cặp đôi cực kỳ chênh lệch chiều cao, chính là Đồng Đồng thấp nhất phòng 302 và Lý Hàn vô địch cả chiều cao lẫn cơ bắp phòng 602. Hai người này từng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng mà đều bỏ lỡ rồi. Bình thường cả đám chơi với nhau thì không sao, có hai người rất lúng túng. Đồng Đồng cắn răng chửi thầm mấy người bạn xấu tính. Sau đó ngượng ngập cười với Lý Hàn sống dài đi cuối. Bốn cô gái sống chung với nhau trong một căn phòng nhỏ, gia cảnh khác nhau, tính cách khác nhau, khó tránh khỏi nảy sinh các cái loại xung đột cãi giả. Thông qua mấy cái trò đùa nghịch không có gây mất lòng nhau này chính là cách bọn họ duy trì tình cảm sự gắn bó. MC chương trình có hai người, một nam và một nữ. Nam Tô Sáng không có biết, nhưng mà nữ là Trương Lâm, cùng Lộ Di được gọi là hai nữ dương đùi đẹp của học viện nghệ thuật. Tiếc rằng Lộ Di sau cái sự kiện đại gia lái xe vào tận sân trường đón từ lâu không có nghe thấy nói tới nữa. Rất tiếc, nếu không có khi hôm nay đã được thấy cả hai đứng cạnh nhau rồi, đó là hưởng thụ không tệ. Đây là cái buổi lễ chính quy, mọi thứ diễn ra theo quy củ, giới thiệu quan khách, truyền thống, lịch sử của trường. Mấy tiết mục ca hát cũng toàn là bài truyền thống. Tuy công phu nhưng mà chỉ miễn cưỡng làm cho người ta không ngủ gật thôi. Tô Sáng vỗ tay lác đác, còn Đường Vũ thực hiện đúng trách nhiệm của những cô gái được phát áo đồng phục, vỗ tới đỏ cả bàn tay trắng trẻo, làm Tô Sáng nhìn mà thương. Đến tiết mục nam nhân thích nhất rồi kìa. Đường Vũ khẽ đẩy vai Tô Sáng đang ở cái trạng thái hơi đờ đẫn. Hả? Đến rồi sao? Cảm ơn. Tô Sáng mới lập tức ngồi thẳng dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Mặc dù là biết Tô Sáng cố ý trêu mình, Đường Vũ đưa tay ra, nhéo y một cái. Trình Thông Thông ngồi bên cạnh Đường Vũ, chỉ lên đùi của Tô Sáng nói. Đường Vũ, cho Tô Sáng mượn cái túi sách của cậu, che một chút đi, không lát nữa biểu xấu đó. Đồng Đồng hiểu ra đầu tiên, phì cười, đấm Trình Thông Thông một cái. Đường Vũ đỏ mặt, cô vẫn không có quen lắm với kiểu đùa này của Trình Thông Thông. Theo lời giới thiệu của MC, toàn hội trường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Đám mỹ nữ yêu kiều, đầu nghiêng nghiêng, tay cong lại, đặt hờ bên eo. Từ hai bên sân khấu lướt ra, trước tiên đập vào trong mắt là váy lụa dài quét đất. Nhưng mà tin rằng toàn bộ ánh mắt của nam nhân sẽ mau chóng di chuyển trên vùng eo trắng ngần. Vì cái chiếc yếm vàng khá nhỏ không có thể che chắn hết được, tạo xung động thị giác mạnh mẽ. Vốn Tô Sáng ngoài làm ra cái vẻ đạo mạo, trong lòng phấn khích. Chỉ có điều khi mà tiếng nhạc của Đời Đường vang lên, tám cô gái giương cánh tay trắng ngần lên không trung, bờ eo trắng ngần, mềm mại, đông đưa như là dương liễu. Bất giác, có bóng hình khác như hiện ra trước mắt của Tô Sáng. Ánh mắt trở nên xa xăm, nhìn lên sân khấu trước mắt. Hình ảnh lại là sân khấu khác ở thành phố khác, thời gian khác. Hoạt động kết thúc, khi mà rời lễ đường, Tô Sáng và Đường Vũ ra ngoài gặp được người quen. Mấy người bạn ở nhị thập nhất trung, thực ra bạn trường cũ với y và Đường Vũ có một ít, có từng cặp ở bể bơi khách sạn Holiday. Có điều Tô Sáng bận rộn, mấy lần buổi họp mặt đồng hương đều không có tham gia được. Đường Vũ cũng không đi. Hồi ở nhị thập nhất trung, năm đầu cô tới nửa chừng, năm thứ hai đi Mỹ một thời gian, năm thứ ba tập trung vào học lại thêm sự kiện với Tôn Mạng. Nhiều người không có thích cô. Đường Vũ gần như không có bạn ở nhị thập nhất trung. Cô biết điều đó cho nên chẳng có đi. Hôm nay mấy người bạn này hào hứng đi tìm hai người bọn họ. Tô Sáng, Đường Vũ, hiệu trưởng trường của chúng ta cũng tới đấy, chúng ta đi chào thầy đi. Tô Sáng nhớ bạn này chính là Trần Thần, trùng tên với bạn của Tống Chân. Trước kia cùng y sinh hoạt ở câu lạc bộ văn học, không còn rụt rè như thời cao trung, bây giờ rất năng nổ sốt sắng. Hả? Hiệu trưởng Thái cũng là cựu sinh viên của trường mình sao? Tô Sáng ngạc nhiên. Hiệu trưởng Thái tốt nghiệp khoảng đầu năm 70 đó. Đường Vũ làm công tác chuẩn bị tiền kỳ cho nên chuyện này cũng biết. Nói với nhóm Trình Thông Thông một tiếng, sau đó mới cùng Tô Sáng và học sinh của nhị thập nhất trung đi tìm hiệu trưởng Thái Quốc Đào. Trợ lý của Thái Quốc Đào nhìn thấy cái nhóm Tô Sáng đi tới, nhỏ giọng nói. Hiệu trưởng, nam sinh kia tên là Tô Sáng, còn nữ sinh là Đường Vũ, đều thuộc khóa 98, là... Cậu nghĩ tôi hồ đồ hả? Thái Quốc Đào liếc trợ lý của mình một cái, đợi nhóm học sinh cũ tới chào hỏi một loạt. Ánh mắt dừng lại trên người của Tô Sáng và Đường Vũ. Hai đứa học sinh yêu sớm làm cho trường học náo loạn của tôi đây. Đường Vũ hơi đỏ mặt, Tô Sáng cười toe toét cùng với nhóm bạn chào hỏi Thái Quốc Đào. Đường Vũ, thầy có xem thành tích của em rất tốt đó, giờ đã là top 3 của trường rồi, hy vọng em có thể phấn đấu lên top 1. Thân là hiệu trưởng của cao trung trọng điểm quốc gia, Thái Quốc Đào bình thường không chỉ ít cười mà còn ít nói. Hôm nay phá lệ, nở nụ cười. Tô Sáng, em đi tới đâu cũng không có chịu yên phận. Người xung quanh mới bật cười. Hiệu trưởng Thái, em có thể nói với thầy cái điều này không? Tô Sáng rụt rè đề nghị. Được, nói đi. Em muốn nói, không biết có phải trước kia khi mà còn trẻ thầy ít cười không? Bây giờ thầy cười chẳng đẹp chút nào, sau này thầy nên cười nhiều hơn nha. Tô Sáng cứ nói, chẳng có để ý tới mấy người xung quanh, mặt cứng đờ. Đối với đám bạn xung quanh mà nói, tuy họ đã vào thời đại học rồi, nhưng mà hiệu trưởng Thái Quốc Đào vẫn là một người bọn họ không có dám có một chút dược lễ số nào. Đó là uy nghiêm tích lũy nhiều năm ở nhị thập nhất trung. Không ngờ Tô Sáng dám hỗn láo như vậy, cả đám im thích, không biết phải nói gì. Cái viên trợ lý toát môi lên, lo lắng nhìn Thái Quốc Đào. Hắn biết rõ tác phong của vị hiệu trưởng này, chỉ sợ hôm nay có buổi gặp mặt không vui rồi. Không ngờ Thái Quốc Đào chẳng hề phật ý, cơ thịt thường ngày cứng như là nham thạch, lúc này tách ra thành một nụ cười tươi như hoa, đúng là không đẹp mắt gì cho lắm. Thầy cũng muốn nói, trước kia thầy đếm từng ngày đợi em tốt nghiệp rời trường, e rằng là hiệu trưởng Đại học Thượng Hải bây giờ cũng thế có phải không? Một già một trẻ bật cười, đối với họ mà nói, sự ăn ý này có từ những cái buổi hoàng hôn, Tô Sáng thường xuyên bị gọi lên văn phòng của hiệu trưởng, bây giờ càng thân thiết bội phận. Thái Quốc Đào càng già mà không có nên nết, nhìn Tô Sáng về Đường Vũ trêu. Hai đứa phải ở bên nhau thật lâu nha, nếu mà chia tay là thiên hạ đại loạn đấy. Tô Sáng kéo tay của Đường Vũ, nói chắc chắn kể Đường Vũ mặt đã đỏ dừ rồi. Sẽ không có chuyện đó đâu thầy, em nhất định mời thầy dự hôn lễ của bọn em. Có điều Tô Sáng không có thể giữ được lời hứa của mình. Quyển 6, chương 182, cả đời. Sau khi mà gặp mặt Thái Quốc Đào, viên trợ lý Đới Tùng Hân nhân cơ hội xin điện thoại liên lạc với Tô Sáng. Tất nhiên không thể bên trọng bên khinh, số điện thoại của những sinh viên khác cũng xin một loạt. Ai cũng biết mình không có may mắn nhận được cú điện thoại từ hiệu trưởng cũ rồi. Tiếp đó bọn họ cũng không có cơ hội trò chuyện nhiều. Thái Quốc Đào cũng thuộc hàng khách VIP hôm nay, người tới bắt chuyện rất nhiều. Tô Sáng và Đường Vũ thời gian qua ở bên cạnh nhau không nhiều, thế nên từ chối cái lời mời tham gia hoạt động chung, tạm biệt mọi người đi ăn cơm trưa. Hôm nay không phải là đi đâu xa, một hoạt động của ngày lễ trở lại trường là chợ phiên được tổ chức ngay tại giữa thao trường. Thao trường rộng mênh mông, đủ sức chứa hơn 3.000 sinh viên. Tổ chức hoạt động thể dục tập thể này không có còn nhận ra nữa, bị xâm chiếm bởi 5 cái dãy quán ăn. Vừa bước chân ra khỏi cánh cổng, gắn cái tấm biển gỗ phong cách, ghi hai chữ, chợ phiên. Lỗ tai lấp đầy bởi cái tiếng ồn ả, mắt hòa lên bởi đủ thứ sắc màu sặc sỡ. Quán hàng từ trúc dán gỗ cho tới kiểu liều bạc thổ dân, thể hiện đầy đủ óc sáng tạo phong phú của sinh viên. Nơi này có quán ăn, đồ thủ công, có cả cái chỗ bán băng đĩa nhạc. Từ xa nghe thấy cái tiếng nhạc vui vẻ, muốn cho người ta nhún nhảy theo. Tô Sáng, mua cái vòng tay tặng Đường Vũ đi. Tô Sáng, mua hoa này tặng Đường Vũ đi. Rất nhiều chủ quán nhận ra Tô Sáng, nam sinh còn ngại, chứ mà nữ sinh á hết sức nhiệt tình, lôi kéo Tô Sáng, mua cái nọ cái kia. Nhưng mà có Đường Vũ bên cạnh, mấy cái chủ quán phải thất vọng rồi. Mỗi món đồ Đường Vũ mặc, cả đàng hoàng, quyết không có chịu mua đắt. Dù vậy, đi qua được một cái dãy, mỗi người bọn họ đều xách một cái túi nhỏ chứa toàn đồ lặt vặt. Tô Sáng, Đường Vũ, ăn trưa có phải không? Vào đây đi. Trần Hạo là học tỷ, năm nay đã lên năm thứ tư. Chính là cô gái bán quà Tô Sáng đã tặng Đường Vũ ở lễ chào đón sinh viên mới. Trông thấy hai người bọn họ, lập tức vui mừng kéo thẳng vào trong quán. Đợi một chút thôi sẽ có ngay. Không sao, học tỷ, bọn em đợi một chút cũng được. Tô Sáng thoải mái nói. Đây là cái quán mì thịt bò, quán dựng bằng tre và mái lá. Bốn dãy bàn dài ngồi chung, rộng gấp đôi các quán khác. Không có nói cũng biết, hội sinh viên lợi dụng đặc quyền để mà kinh doanh rồi. Để cho Đường Vũ ngồi ngoài cùng, sau đó Tô Sáng ngồi xuống bên cạnh, chứ không phải là ngồi đối diện. Đừng có hòng, y cho nam sinh nào có cơ hội ngồi bên cạnh Đường Vũ. Khách rất đông, chưa có đợi được mì thì Tô Sáng có điện thoại. Đầu dây bên kia là Đới Tồn Hân, giọng rất là thuần hậu. Tô Sáng có phải không? Tôi, lão Đới đây. Thế nào? Hiệu trưởng Thái tối nay mời khách ăn cơm ở khách sạn Holiday. Hiệu trưởng Thái nói nhất định phải mời cậu và Đường Vũ tham dự đó. Lúc đó còn có mấy phó hiệu trưởng nữa, chủ nhiệm khoa của Đại học Thượng Hải. Cậu xem nếu có thời gian, thỏa mãn tâm nguyện của thầy hiệu trưởng Thái một chút nha. Lời của Thái Quốc Đào chắc chắn không có thể như vậy, không phù hợp với tính cách của ông. Tô Sáng thậm chí hoài nghi đây là ý của Đới Tồn Hân. Đang định kiếm cớ từ chối thì Đới Tồn Hân nói, à phải rồi, còn có một vị khách nữa từng là giáo viên của nhị thập nhất trung, hiện giờ đã là danh nhân Thượng Hải, thầy giáo Lâm Quang Đóng, cả hai quen nhau lắm rồi có phải không? Tô Sáng nghĩ một lúc mới nói, được, tôi biết rồi, nhờ anh chuyển lời với thầy Thái là tôi sẽ tới. Ở Trung Quốc có một câu nói đùa, muốn xem địa vị của một người cao bao nhiêu, xem người đó một ngày được mời mấy bữa cơm. Chuyện xã giao ở Trung Quốc là một chuyện ăn uống, sau này dù chuyển sang đi bar, đi vũ trường thì xã giao chính thức vẫn cứ là ăn uống. Hiện thực là thế, nếu y chỉ là một sinh viên bình thường, cho dù thành tích có xuất sắc cỡ Đường Vũ, dứt khoát chẳng có được đãi ngộ này, chẳng ai nể mặt y. Điều này nói lên cái nhóm Thái Quốc Đào đã biết được đại khái tình hình của y. Cũng không có lạ, tóm bừa một sinh viên Đại học Thượng Hải hỏi về cái tên Tô Sáng xem, lại chẳng biết ngay sao. Không tin thì cứ nhìn hôm, y đứng ra dẹp cái đám đông suýt bạo loạn vì cái xe của Tống Chân là hiểu. Nghĩ thế, Tô Sáng cảm thấy khá hư dinh, nhưng mà nghĩ tới cái bữa cơm lại thở dài. Hiệu trưởng Thái mời cơm chúng ta sao? Đường Vũ hỏi, Tô Sáng đau khổ nói, cái bữa cơm này không có dễ ăn đâu, về sau dứt khoát, không có thiếu chuyện lôi kéo quan hệ. Nhờ giả cái gì đó, hiệu trưởng Thái hiện giờ đã lập cơ sở rồi, cái ông già này tinh lắm. Anh mong giống như là hồi xưa, uy hiếp dạy bảo, mắng mỏ anh trong văn phòng. Thật sự, Tô Sáng rất giỏi ăn nói, khéo trò chuyện, không có nghĩa là y thích chuyện xã giao, thậm chí có thể là nói ghét. Vậy vì sao mà còn đặc biệt mời em nữa? Đường Vũ không ngại trước mặt của người khác thể hiện quan hệ tình lữ thân mật với Tô Sáng, nhưng mà cô nàng này rất kiêu ngạo, không có thích bị người ta coi là cái thứ phụ thuộc của Tô Sáng. Chỉ thoáng nghe ngữ khí của Đường Vũ, Tô Sáng hiểu tâm tư của nha đầu này. Với thân phận của em, cho dù hiệu trưởng Đào không mời, các lão đại trong trường cũng tìm cách tiếp cận thôi, chẳng qua sợ em từ chối cho nên mới thông qua anh cho đảm bảo mà. Dù sao tiếp cận một cô gái cũng nhạy cảm hơn đó. Tô Sáng nói những điều cũng là sự thật. Mục Tuyền bởi làm việc ở ngành tư pháp, cho dù là chức vụ cao, ảnh hưởng không lớn, trừ một số trường hợp đặc biệt. Nhưng Mục Ngạn Dung là phó hiệu trưởng trung ương đảng, với nhiều người trong thể chế, đó là một thánh địa người ta ao ước. Thường ngày, Đường Vũ trong trường học không có ai càn rỡ tới quấy rầy, thông qua cô để đạt mục đích gì, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ không biết lai lịch của cô. Cứ nhìn Đường Vũ chẳng cần tận lực làm cái chuyện gì, cũng tự có tổ chức đoàn thể tố cao ở trong trường tới mời gia nhập là đủ biết rồi. Đường Vũ không ngờ nổi cái tính nghịch ngợm trong đầu, ngoẹo sang một bên giả ngốc. Em có thân phận gì chứ? Chỉ là một sinh viên năm thứ hai, giống đại bộ phận mọi người thôi mà. Được rồi, họ mời em vì em là bạn gái của anh, được chưa? Tù Sáng nhìn cái đuôi ngựa tới cặp chân dài của Đường Vũ, tới khi cô xấu hổ mới nói, em không cần phải cảm động, cả đời lấy thân báo đáp là được rồi. Đường Vũ từng nghĩ, người dễ dàng nói ra những cái lời cả đời rất là phù phiếm. Sau khi mà yêu Tô Sáng, có lần tâm sự với mẹ, hỏi chuyện mẹ mình năm xưa. Mẹ của cô nói, trước kia theo cha cô, chẳng vì cha cô cao lớn đẹp trai, anh tài cái thế, chỉ vì cha của cô không phải là loại nam nhân, hơi chút là anh yêu em hay là suốt đời bên miệng. Nhưng mà sẵn sàng để cuộc sốc biến dốc dáng đẹp trai tuấn lãng thành to béo ụt ịch, cũng phải đảm bảo cho vợ con không có bị gió bụi cuộc sống cuốn lên người. Đó là người chồng và người cha tốt. Lúc đó, mẹ cô xoa đầu của cô nói, nhìn một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, đừng nhìn người đó có đeo túi đắt tiền phiên bản có hạn không. Trang sức đắt giá ra sao, nước hoa thần bí cỡ nào, mà xem bên cạnh có được một nam nhân tương xứng ở bên bảo vệ không. Một Tuyền kiêu ngạo, độc lập, không có chịu thua kém nam nhân, nhưng mà rất thực tế, biết hạnh phúc thật sự của một phụ nữ là cái gì. Vì thế, bà có một cuộc sống tương đối mỹ mãn như bây giờ. Đường Vũ biết Tô Sáng là một nam nhân đầu tiên trong cuộc đời cô, cũng rất là có khả năng sẽ là một nam nhân cuối cùng. Hiển nhiên, cũng là một nam đầu tiên nói với cô những lời chớt nhã, ngã ngớn, không có bị cô lập tức phán tử hình, đầy vào địa ngục vĩnh viễn không siêu sinh, mà còn ngọt như là uống mật. Vì thế, cô gái tóc đen như mực, thanh lệ tuyệt trần như sen trắng đó, ừ một tiếng, nụ cười tươi tắn. Quyển 6, chương 183, tự ra tay. Côn Bằng, Lý Bằng Vũ khoảng 5 giờ chiều cùng chị Lâm Quang Đống lái xe tới Đại học Thượng Hải. Bữa tiệc do Thái Quốc Đào tổ chức ở nhà ăn Trung Quốc, khách sạn Holiday. Trong cái ngày lễ này, khách sạn nhà hàng xung quanh đã chật kín chỗ. Vì khách sạn Holiday có cổ phần của Đại học Thượng Hải nên có được cái chỗ mà có tiền cũng khó cầu. Lý Bằng Vũ giữ rất đúng phận sự của mình. Bây giờ hắn là nhân viên dưới quyền của Tô Sáng, là trợ lý, không phải là bạn của Tô Sáng nữa. Cho nên đón hai người Tô Sáng và Đường Vũ tới khách sạn. Dứt khoát từ chối Tô Sáng mời đi cùng, nói là sẽ tự kiếm một cái quán ăn gần đó giải quyết, khi nào tan tiệc gọi điện hắn sẽ đến đón là được. Thái Quốc Đào ở phòng trà bên ngoài nhiệt tình chào hỏi Lâm Quang Đống, người dự tiệc cũng lục tục tới nơi. Không ngờ viện trưởng viện kinh tế Lục Xuyên Minh cũng có mặt, còn nhìn Tô Sáng một cái. Đại khái vì thấy Đường Vũ ngồi bên cạnh cho nên mới không có tới hỏi tội của y, hôm nọ nhân cơ hội lộn xộn mà chuồn mất. Ngoài ra còn có vài lãnh đạo của trường, chủ nhiệm Quách, phụ nữ béo tốt nhiều lần lăm le tiếp cận với Tô Sáng mà chưa có cơ hội. Còn có vài người hơn bọn họ một vài tuổi đều là con cái lãnh đạo của trường. Đã tham gia công tác, thi thoảng lại quan sát hai người bọn họ, xem ra những người này đều biết thân phận của Tô Sáng. Chỉ là cái bữa cơm bình thường, trong vô vàn bữa cơm bình thường thôi, Tô Sáng sẽ phải đối diện không khí cái bữa cơm rất vui vẻ. Thái Quốc Đào tự hào giới thiệu thân phận Tô Sáng và Đường Vũ là hai học sinh của nhị thập nhất trung. Kể nhiều chuyện, hai bọn họ như là Tô Sáng cứu sống Lê Quánh, Đường Vũ đoạt giải thưởng lớn nhỏ thế nào. Hai người bọn họ công khai yêu đương làm cho cả trường rúng động, thể hiện quan hệ thân thiết với hai người bọn họ. Đối với nhiều người ở đây mà nói, không phải là ai cũng biết cái mạng xã hội đang được ưa chuộng toàn nước Mỹ kia là cái gì, có tác dụng gì chứ, càng giá trị đằng sau lưng của nó ra sao, sáng tạo ra bao nhiêu là đề tài. Nhưng điều này không có trở ngại bọn họ từ ánh mắt thái độ của người xung quanh đều hiểu được giá trị của Tô Sáng. Thái Quốc Đào liên tục nâng ly mời Tô Sáng, trợ lý Đới Tồn Hân còn vòng qua cả cái bàn chạy tới chạm cốc với Tô Sáng, biến y nghiễm nhiên trở thành một nhân vật chính của bữa cơm hôm nay, cũng như là thành đối tượng chính bị mọi người chuốc rượu. Cho dù Lâm Quang Đống hỗ trợ, nhưng Tô Sáng không có chịu nổi thế công có bao nhiêu người như thế, uống bắt đầu tới ngưỡng rồi, còn may uống rượu vang chứ không phải là rượu trắng. Đường Vũ ở trường hợp thế này không có thể nói gì cả, còn phải thay y lấy điện thoại gọi cho Lý Bằng Vũ. Khi mà xong cái bữa cơm ra ngoài, Lý Bằng Vũ vừa tới, cùng với Lâm Quang Đống dìu Tô Sáng vào cái phòng vệ sinh, còn Đường Vũ ngồi ở ghế sofa chờ. Trên đường ở nhà vệ sinh ra, Lâm Quang Đống nhận được mấy cuộc điện thoại, đi tới chỗ của Tô Sáng nói: "Vừa rồi mấy người bạn trong giới truyền thông phát hiện ra cậu ở chỗ này, cho nên nhờ tôi giới thiệu với cậu." Tô Sáng cười khổ lắc đầu: "Hôm nay anh thấy tôi bị chuốc rượu vậy còn chưa đủ sao? Anh là đại biểu của tôi đó, có chuyện gì anh ra mặt là được rồi. Tôi còn muốn tiếp tục cuộc sống ở Đại học Mỹ Hảo, không có muốn dính dáng tới truyền thông đâu." Mỗi lần xuất hành đều phải lên kế hoạch, mỗi một câu phát biểu công khai đều phải qua bàn bạc kỹ càng. Mỗi lần không cẩn thận, tán gẫu bị người ta nghe được đều có thể thành đề tài bàn tán. Rồi bản thân gặp ai, giao lưu dài, đều biến thành đối tượng người khác nghiên cứu. Nghĩ tới cuộc sống biến tướng, bị gông xiềng đó, Tô Sáng thấy sợ rồi. Nhưng mà cùng với quy mô sản nghiệp của y lớn lên, đây sẽ là một xu thế không thể tránh khỏi. Khi bọn họ đi ra đại sảnh, ở hướng khác, có một nhóm người từ thang máy đi ra. Chủ nhiệm Quách của văn phòng hiệu trưởng lập tức đi lên, tươi cười nói với một trung niên nam tử, mặt đỏ bừng bừng: "Hiệu trưởng Tôn cũng ở đây sao?" Tôn Học Cần chính là phó hiệu trưởng Đại học Thượng Hải, quân quản giáo học. Trong cơ cấu quyền lực của trường, ông ta có quyền uy hơn cả phó hiệu trưởng cầm tiền. Dĩ như viện trưởng Lục Xuyên Minh muốn có tiền nghiên cứu cho học viện, nếu như không có ý kiến nghiên cứu điều tra của Tôn Học Cần, số tiền này không có cấp tới học viện được rồi. Chủ nhiệm Quách. Tôn Học Cần qua loa với chủ nhiệm Quách, tiếp tục quay sang nhiệt tình trò chuyện với nam tử bên cạnh. Chỉ cao có 1m6, Tôn Học Cần đứng cùng với nam tử cao 1m8 kia, dù có ưỡn ngực thẳng lưng lên cũng làm cho người ta cảm thấy khúm núm. Ông ta biết thế, nhưng mà nhân vật này không có thể sơ suất được. Tô Sáng nhìn thấy Chim Quá, Chim Quá cũng nhìn thấy y, nhưng mà cả hai đều bình đạm, không có bất kỳ thái độ thù địch gì, cũng không có chào hỏi, đều coi như không quen biết. Với Tô Sáng mà nói, bây giờ trạng thái này là tốt nhất. Y không có muốn đối thủ mạnh như là Chim Quá, nhưng mà cũng không có thể tin tưởng ông ta được. Tuy nói chuyện kinh doanh chẳng có thể tin được ai, nhưng mà ít nhất không có nên hợp tác với người cứ luôn phải đề phòng. Bên cạnh Chim Quá, trừ Tôn Học Cần ra, còn có 7-8 người khác. Lâm Quang Đống nhỏ giọng giới thiệu cho Tô Sáng biết: "Người đeo gọng kính vàng kia là đại cổ đông truyền thông Thời Đại, trung niên mà gầy gò, phó cục trưởng cục thông tin truyền thông. Kia là con trai thứ của tập đoàn Giai Nhã Sĩ HK." Tô Sáng lặng lẽ gật đầu, ghi nhớ, đi về phía Đường Vũ. Lúc này chẳng biết từ cái chỗ nào có một nam tử tuổi chừng 27-28 xuất hiện, đi tới bên Đường Vũ nói: "Xin chào, vừa rồi tôi trò chuyện với bạn bè quên cả thời gian, xin lỗi, cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ có được không?" Đường Vũ giơ cổ tay trắng trẻo nhưng mà trống không lên, cười nhẹ nói: "Tôi không có mang đồng hồ, anh tới quầy tiếp tân hỏi đi." Nam tử kia kéo tay áo lên, khoe chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu: "Hiện giờ mới là 8:10 thôi, còn sớm mà, nếu không có quá đường đột, tôi có thể mời em uống một chén trà có được không?" Đường Vũ hơi ngớ người, lâu lắm rồi chưa có ai bắt chuyện với cô như thế. Ở Đại học Thượng Hải còn ai không biết cô là bạn gái của Tô Sáng, mà Tô Sáng không chỉ là tỷ phú trẻ nhất, còn là tiểu ma dương, ai dám ghẹo gan của y. Trong thời gian ngắn ngủi, Đường Vũ tỉnh lại, dung mạo thanh lệ vô cùng, nở một nụ cười mê hồn. Nam tử kia còn tưởng là thành công, ai ngờ nghe được câu khiến cho hắn phải thiếu chút nữa vấp ngã rồi. Nhàm chán. Nhưng nam tử này không vì thế mà rút lui, thậm chí còn sinh ra hứng thú lớn hơn, đầu óc đang thần tốc vận chuyển ứng phó, thì Tô Sáng đi tới, cười với Đường Vũ. Chúng ta về thôi, em ăn kem không? Đi ngang qua căng tin của ký túc xá, anh mua cho. Được. Đường Vũ nhoẻn miệng cười duyên với Tô Sáng, đứng lên khoác tay quỳ. Tên kia rõ ràng, trắng trợn bắt chuyện bạn gái của người ta, nhưng mà chẳng hề có giác ngộ đúng lý. Lý Bằng Vũ, cao lớn dạm dở, dễ dàng chen ngang, trước mặt của nam tử đó, ngăn cản hắn tiếp tục dây dưa. Tô Sáng đi rồi, chim quá, nói với nam tử kia, lại cái chứng nào tật đó rồi. Nam tử kia hơi ngượng ngùng, cung kính chào. Chú chim, chim quá chỉ theo có bóng lưng của Tô Sáng nói, đó chính là Tô Sáng, chủ tịch Facebook Trung Quốc đó. À, chính là Tô Sáng sao? Tiếng tăm lẫy lừng hả? Nam tử đó hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười giọng mỉa mai, rõ ràng không có coi Tô Sáng ra gì. Ngoài khách sạn, Lý Bằng Vũ nói với Tô Sáng, kẻ vừa nãy chính là Tạ Tư Kiền, con chủ tịch tập đoàn Cảng Hồng đó. Sao anh biết hắn? Lý Bằng Vũ trả lời qua loa, một cái tên thiếu gia nhỏ ở Kinh Thành cũng quen biết với Dương Quy Quy. Lần sau hắn mà còn dám lấn tới, tôi sẽ tóm cổ của hắn ném ra ngoài. Tô Sáng vỗ vai của Lý Bằng Vũ, không cần đâu, vì hắn dám giở trò một lần nữa, tôi sẽ tự mình ra tay. Quyển 6, chương 184, Tô Sáng thích màu đỏ. Ngày thứ ba trong lễ trở về trường là diễn đàn kinh tế và phát triển thành phố. Trước đó đã đưa ra lịch trình nội dung của diễn đàn này, trong đó đáng chú ý nhất, Tống Trần, tổng giám đốc danh dự mới nhậm chức của tập đoàn Sam Xuyên tại khu Thượng Hải, được mời tham gia diễn đàn này để mà chỉ ra con đường tu thân dưỡng tính phát triển cho xí nghiệp Trung Quốc. Báo chí truyền thông của bản địa đã đem tầm mắt khoanh chặt trên người của mỹ nữ tổng giám đốc mới từ nước ngoài trở về. Vì chiến lược nội địa của tập đoàn Sam Xuyên, Tống Trần được tạo dựng cái hình ảnh đưa ra tuyên truyền nhiều nhất. Từ tạp chí MBA tới người mẫu thời trang, người ta luôn thấy hình ảnh của một cô gái mang cả tài hoa lẫn vẻ đẹp làm cho người ta hưng phấn này. Chỉ trong thoáng một cái, Tống Trần đã trở thành cái đề tài bàn tán lớn ở Đại học Thượng Hải, hiện giờ còn sắp phát biểu trên diễn đàn, thu hút sự chú ý lớn, làm cho Lâm Hoàng Đống nuối tiếc không thôi. Thấy Tô Sáng không khác gì cái đồ phá gia chi tử, có ưu thế như vậy mà lại dứt bỏ, giờ người khác đã giành hết tiên cơ rồi. Tô Sáng và ba cái tên bạn sáng sớm kéo nhau tới lễ đường của Học viện Kinh tế, chỉ làm bốn người khách bình thường. Lâm Quang Đống và Lý Bằng Vũ tới sau. Mấy ngày qua, Lâm Quang Đống phải giải thích Lý Bằng Vũ một số việc quản lý nội bộ của truyền thông Ba La, làm trợ lý của Tô Sáng. Tất nhiên, không có đơn giản chỉ lo công việc của Facebook Trung Quốc. Lâm Quang Đống thấy Tô Sáng thì nhìn y với ánh mắt ai oán, làm cho Tô Sáng nổi hết cả gai ốc. Thầm nghĩ không phải là cái tên này bị đả kích tình cảm cho nên sở thích chuyển hướng sao? Lúc này, Đường Vũ cùng với Đồng Đồng và một số cô bạn cùng ký túc xá số 17 kéo nhau tới. Lâu nay không có gặp Tô Sáng rồi, hai người Tô Đường đã bị đám nữ sinh trêu chọc tới đỏ mặt. Cho dù thời gian lễ về trường diễn ra nhìn ở đâu cũng là người ra vào nườm nượp, nhưng mà quá nhiều hoạt động, mỗi học viên có hoạt động riêng. Những cái nơi đông khách nhất là khu ẩm thực, sân khấu của Học viện Nghệ thuật. Còn cái buổi diễn giảng liên tiếp thời gian qua, dù không khí học thuật ở Đại học Thượng Hải có cao đến mấy thì người ta cũng bắt đầu nhàm chán. Thế nên hôm nay lễ đường của học viện chật kín người, rất hiếm có. Trương Tiểu Kiều cười khẩy, dám cả nửa buổi là non nửa cái đám người này ngủ gật hoặc là bỏ về thôi. Tô Sáng mỉm cười, hiểu ý của Trương Tiểu Kiều muốn nói cái gì. Nhìn ra phía cửa là hai hàng nữ sinh mặc sườn xám đủ màu tiếp khách. Học viện vì diễn đàn hôm nay mà chuẩn bị hết sức cẩn thận. Lúc nãy Tô Sáng nhìn thấy mấy người vốn định đi qua, nhưng mà thấy hai hàng mỹ nữ lập tức chuyển hướng. Nổi bật nhất trong cái số đó phải kể là Trình Thông Thông, mặc chiếc áo sườn xám đỏ rực, nơi chỗ xẻ của chiếc váy thi thoảng lấp ló cặp đùi thon thả trắng muốt, mái tóc vấn trên đỉnh đầu, hơi nghiêng về phía sau, vừa đen vừa bóng, gài một chiếc trâm hỷ thước, trông vừa trang nhã vừa quyến rũ, lông mày cực mảnh, một đôi môi dày to, sơn đỏ cám dỗ vô cùng. Nói thẳng ra là tâm điểm chú ý của mọi người chắc chắn là bầu ngực cực đẹp của Trình Thông Thông, nơi chiếc sườn xám thiêu hai cái bóng hoa chỉ vàng như là muốn thu hút mọi ánh mắt vào đó. Nhìn góc độ nghiêng, Tô Sáng hiểu được lời của Trình Thông Thông nói, thế nào là bầu ngực tự nhiên không cần phải độn, không có dùng khung nâng rồi, không phải là vòng cung đầy ắp cao ngất hướng lên trên, mà là hơi trĩu xuống, nhìn qua cái lớp vải, tựa hồ thấy được sóng giận bên trong. Thứ đầu tiên mà Tô Sáng liên tưởng tới chính là quả bóng bay chứa nước, không khỏi nhớ tới hôm ở cái hồ bơi đó, thực sự đó là một bộ ngực rất đẹp. À, Tô Sáng đang nhìn ngay người đã bị nhéo một cái đau điếng. Quay sang thì Đường Vũ mặt tự nhiên không cười nói với cái đám đồng đồng như vừa rồi không phải là mình nhéo y vậy. Tô Sáng cười ngượng quay đầu đi. Cái bãi đổ xe bên cạnh lúc này không ngừng có xe đi vào. Trong đó có bốn người từ một chiếc xe đi ra. Trong số đó không ngờ là Tạ Tư Kiền mới gặp tối hôm qua. Nhìn thấy cái nhóm Tô Sáng đứng ở cửa cười nhạt một cái. Sau đó đi theo đường dành cho khách quý vào trong lễ đường. Hai người biết mấy người đi bên cạnh Tạ Tư Kiền là ai không? Tô Sáng quay đầu hỏi Lâm Quang Đống và Lý Bằng Vũ. Hai người lắc đầu, Lâm Quang Đống nói nhỏ, tập đoàn Cảng Hồng và xí nghiệp của Sâm Xuyên ở Hồng Kông đang vì thu cái ngành kinh doanh khách sạn ở Hồng Kông mà triển khai đấu đá quyết liệt. Tạ Tư Kiền gần đây xuất hiện ở Thượng Hải, có khi liên quan tới cái tin đồn kia. Đang nói thì có một đám đông chừng 11-12 người đi tới, có cả nam lẫn nữ, tuổi tác từ 30 đến 40. Đi dẫn đầu chính là cái vị phó hiệu trưởng, đi đầu là Đào Tình, mẹ của Tống Chân vừa mới về nước, tóc búi kiểu quý phụ, cũng là mặc một bộ sườn xám nhũ bạc, dài khoác thêm khăn choàng màu trắng. Dù sao là một bậc trưởng bối, Tô Sáng chủ động đi xuống bậc thềm. Cháu chào dì Đào. À, Tô Sáng đi cùng với bạn học sao? Chân Chân nó lại không có nói với gì, cháu đang học ở Đại học Thượng Hải, con bé đó thật là. Làm nhân tuyển con rể thì Tô Sáng còn thiếu nhiều, nhưng mà đơn thuần nhìn nhận từ góc độ bình thường, Đào Tình thừa nhận Tô Sáng là một chàng trai dễ mến, rất được lòng người. Lần trước Tống Chân chỉ giới thiệu Tô Sáng có nghiệp vụ qua lại với Tấn Thông, không có ngờ còn là sinh viên. Cháu đang học nghiên cứu sinh hay là... Dạ, cháu là sinh viên năm thứ hai. À, vậy cháu phải ít hơn Chân Chân 2 tuổi rồi. Đào Tình cười rất là hiền hòa, nhìn nhóm người bên cạnh Tô Sáng, ánh mắt đó chừng như không có bỏ sót một ai. Được rồi, dì phải vào trong đây, lát nữa gặp cháu sao. Chân Chân lát nữa lên phát biểu đó, có cơ hội phát biểu ở diễn đàn thế này, hiếm có lắm. Các cháu ủng hộ con bé nha. Nhất định rồi, gặp lại gì sao? Tô Sáng mới gật đầu. Đào Tình đi rồi, nhưng mà bất kể vẻ đẹp hay là lời ăn tiếng nói đều để lại cho người ta một ấn tượng khó quên. Lý Hàn nhìn bóng lưng của Đào Tình tặc lưỡi. Đó là mẹ của Tống Chân sao? Chẳng trách sinh ra một cô gái xuất sắc như vậy. Phía kia thấy Tô Sáng đi rồi, Trình Thông Thông rời bỏ cái đội ngũ chào đón tới bên cạnh Đường Vũ, ưỡng ngực lên nói, Đường Vũ, có phải Tô Sáng thích màu đỏ không? Đồng Đồng ở bên cạnh cười khanh khách. Đường Vũ chỉ biết mím môi quay đầu đi, mặc cho hai cô bạn trêu chọc. Ở chủ đề này cô thua tuyệt đối rồi. Đào Tình vừa đi vào cái lối dành cho VIP, nụ cười tắt dần, khuôn mặt đã chuyển sang tâm sự trùng trùng. Gần đây bà đã bị bao phủ bởi nhiều tin tức không tốt, đối thủ cạnh tranh đang chuẩn bị dùng phương thức không có chính đáng nhắm vào tập đoàn Sâm Xuyên. Thời gian trước, các công ty liên danh với Sâm Xuyên bị tra xét, mặc dù tới nay đang giằng co, nhưng mà cho thấy chuyện không còn là tin đồn nữa. Đương nhiên, tập đoàn Sâm Xuyên cũng có đáp trả tương ứng. Bọn họ có đủ chỗ dựa từ nhân vật lớn ở kinh thành tới quan viên chấp chính của địa phương, đối phương muốn đối đầu sẽ phải trả giá. Mình thường dễ tránh, ám tiễn thì khó phòng. Vấn đề là một số nguồn tin cho thấy đối thủ là muốn nhắm vào con gái của bà bằng thủ đoạn không chính đáng để ngăn chặn đối thủ mạnh trong tương lai. Đi tới chỗ ghế khách quý, Đào Tình mới nhận được liên tiếp mấy cuộc điện thoại từ cha của Tống Chân, cậu Tống Chân, thậm chí có vị đại lão ở Kinh Thành. Những cú điện thoại này làm cho Đào Tình yên tâm không ít. Mang vẻ mặt đúng mực, mỉm cười vỗ tay, thi thoảng quay sang nói vài câu với người bên cạnh. Thực chất chỉ là phép lịch sự. Đào Tình chẳng có quan tâm người ta nói cái gì, cuối cùng cũng tới giây phút bà chờ đợi. MC lên tiếng. Tiếp theo xin mời cô Tống Chân, Tổng Giám đốc Công ty Hữu hạn Cổ phần Sâm Xuyên Trung Quốc, lên phát biểu. Chủ đề là con đường tu thân dưỡng tính cho xí nghiệp Trung Quốc. Dân, xin mời. Quyển 6, chương 185, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. MC vỗ tay nhẹ nhẹ lùi qua nhường chỗ. Trong cái tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Tống Chân trong trang phục cực kỳ có cảm giác bước lên sân khấu. Tóc đen dài thẳng mượt đến tận giữa lưng, đeo một chiếc kính gọng đen nhỏ tăng thêm cái phần học thức và thành thục. Chỉ trang điểm nhẹ nền nã mang tới một loại chấn động không nhỏ. Sau cái tràng vỗ tay ngắn, Tống Chân hít sâu một hơi. Một nghiên cứu cho thấy 75% người Mỹ rất sợ phát biểu trước đám đông. Con số này khiến cho nhiều người kinh ngạc. Xưa nay, trong suy nghĩ đa số mọi người, người Mỹ giỏi giao tiếp, phải coi chuyện này là bình thường mới đúng. Thực tế là vậy, đó là nghiên cứu có uy tín, không cần phải nghi ngờ. Nghiên cứu đó còn chỉ ra rằng, trong cái nhóm nhỏ từ 7 tới 12 người, thì người Mỹ tự tin phát huy được khả năng giao tiếp nhất. Nhưng mà chỉ cần đứng trước đám đông dài 30 người, thì người trên thế giới này đa phần đều giống nhau cả. Trước đó, mẹ của Tống Chân nhiều lần lo lắng, hỏi có thể phát biểu được không? Nếu không, để chú hai cô lên phát biểu thay. Nhưng mà Tống Chân uyển chuyển từ chối, thấy mình từ bây giờ cần phải gánh vác gia nghiệp. Hôm đó Tô Sáng không hề có chuẩn bị trước, không có khoảng cách sân khấu xa như thế này, đối diện với một đám đông đang kích động, vẫn bình tĩnh tự tin, dễ dàng xoa dịu đám đông để cho cô một ấn tượng rất mạnh. Tiếng vỗ tay lắng hẳn, Tống Chân mới dùng giọng nói trong trẻo của mình bắt đầu báo cáo với cô không khác gì là một cuộc chiến. Giọng nói trong trẻo mà rành rọt của Tống Chân qua thiết bị âm thanh bố trí cẩn thận của lễ đường truyền ra. Nhìn cô gái trang phục thành thục nhưng mà không át được cái vẻ đẹp thanh thuần tươi mát, nụ cười tự tin càng nói càng dưỡng dàng, Tô Sáng có cảm giác không chân thật. Nhớ tới cái lần y bay sang Mỹ, tình cờ gặp nhau trên máy bay, sau đó bất ngờ ở giữa cái bữa tiệc Washington Post, rồi tản bộ trên con đường hai bên trồng cây cọ tráng lệ ngoài đại học Stanford, cùng với cái buổi chiều hôm đó đi chơi ở công viên giải trí. Cô bé này còn thiếu chút nữa đã khiến cho một nhân viên nhà ma phải bỏ nghề luôn. Y nhớ nghe Tống Chân thổ lộ ước mơ và tiếc nuối trong cái quá trình trưởng thành. Tô Sáng cũng kể khó khăn vì không có quen được thức ăn và nhiều văn hóa của Mỹ. Hai người hài hòa như là người bạn lâu năm không gặp. Nhưng mà thực tế, bọn họ chỉ là người qua đường, hai người xa quê tình cờ gặp nhau thôi. Tống Chân là một tiểu thư gia tộc truyền thống, rất có khả năng thành người kế thừa tiếp theo của gia tộc. Thân phận này khiến đa phần các thứ Tống Chân theo đuổi đều có thể thoải mái có được trong tay. Tất cả những cái điều đó khiến cho cô gái bề ngoài trẻ con này bao phủ sự cao quý mà người thường không có. Từng theo đuổi cuộc sống trong tưởng tượng nhưng mà phát hiện ra chênh lệch giữa lý tưởng và hiện thực, mang tới sự trống rỗng lạc lối. Có lẽ Tống Chân cả đời không có bao giờ đem tiếc nuối dưới đáy lòng kể cho người thứ hai biết. Cho dù là nam nhân, sau này vì loại liên hệ lợi ích nào đó mà cùng với cô ngủ chung một chiếc giường. Thế nhưng, cô lại kể cho một người thậm chí còn không có tính là bạn mình. Có lẽ đại khái vì bọn họ chỉ là người qua đường. Trải qua cái mùa xuân ở California đó, bọn họ sẽ quay trở về quỹ tích sinh hoạt của mình. Thế giới của mình, tới già cũng không có gặp lại nữa. Cho nên Tô Sáng mặc chiếc áo sơ mi, xách ba lô leo núi chứa toàn bộ hành trang như lữ hành cô độc quay về nước. Còn Tống Chân ở lại Mỹ học chuyên sâu cái bằng MBA. Ai mà biết được vận mệnh hay là y y như thế, đôi khi ông trời đùa dai cũng được. Anh thích màu đỏ có phải không? Giọng nói của Đường Vũ kéo Tô Sáng từ trong hồi ức quay về, y không có nghe rõ lắm. Em nói gì? Có phải anh thích màu đỏ không? Đường Vũ vẫn chăm chú lắng nghe Tống Chân phát biểu, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái chủ đề này, giọng nói chỉ vừa dặn cho hai người nghe. Cả Tô Sáng và Đường Vũ đều ít khi chia sẻ với nhau sở thích cá nhân, như thích cái màu gì, thích mưa hay là thích nắng, thích ăn món nào. Toàn bộ hai bên đều biết về nhau là do quá trình tiếp xúc lâu dài. Quan tâm, chú ý tới nhau, cả hai đều thích cái điều này. Giống như sở thích xem sách của bọn họ, lật từng trang sách, một thích thú khám phá những cái thứ trong đó. Vì vậy, Tô Sáng không có nghĩ nhiều đáp. Cũng không hẳn, tuy thế màu đỏ rất là bắt mắt, dễ thu hút sự chú ý. Đường Vũ khẽ gật đầu, không có nói gì thêm nữa. Bên trên, bài phát biểu của Tống Chân kết thúc, toàn lễ đường vỗ tay nhiệt liệt. Chỉ nói có 15 phút, nhưng với Tống Chân mà nói, tựa hồ còn mệt hơn cả cuộc thi người mẫu năm xưa. Có điều với sự nghiệp của cô mà nói, đây là một mở đầu tốt. Bài phát biểu rất tốt, ngắn gọn, sâu sắc, đi vào trọng tâm. Đường Vũ cũng vỗ tay khen ngợi. Khi mà Tống Chân chuẩn bị chủ trì, nói những cái lời khen ngợi theo thông lệ để kết thúc rời sân khấu, tiếng vỗ tay lác đác, dần đột nhiên có người cầm micro nói. Giám đốc Tống, về báo cáo vừa rồi của cô, tôi thấy có một vấn đề, không biết có thể giải đáp được không? Ánh mắt của mọi người tập trung vào vị trí hàng ghế thứ tư ở mé phải. Sao hàng ghế đầu của lễ đường sức chứa hơn 400 người này đều là khách quý? Người đó không phải là quan viên cơ cấu tương quan, thì là học giả, giáo sư, cũng là một nhân vật có tiếng. Người lên tiếng ở hàng ghế thứ tư chính là Tạ Tư Kiền. Chỉ không biết hắn lấy đâu ra cái micro vừa rồi dùng cho khách khứa đưa câu hỏi, đang đứng dậy nhìn Tống Chân. Đào Tình ngồi ở hàng ghế thứ ba mé trái, ngạc nhiên quay đầu nhìn Tạ Tư Kiền. Vì Tống Chân lên phát biểu ngày hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong chủ đề của diễn đàn, không phải giống như các chuyên gia đưa ra luận điểm cho mọi người đặt câu hỏi rồi giải đáp. Đại khái nhận ra được thân phận của Tạ Tư Kiền, càng biết câu hỏi của hắn đưa ra không phải là chuyện gì tốt lành, sắc mặt của Đào Tình trở nên khó coi. MC tỏ ra khó xử, chương trình đã quy định giờ cả rồi, hắn nhìn ra hậu trường xin ý kiến, bên trong có người gật đầu cho nên không có ngăn cản được. Tống Chân trấn tĩnh mỉm cười nhìn Tạ Tư Kiền, coi hắn như là một thính giả bình thường, tự tin nói. Được, anh nói đi, có điểm nào không có rõ ràng tôi sẽ cố gắng trả lời. Tô Sáng có một chút lo lắng, bất kể Tống Chân tự tin ứng phó thế nào, nhưng mà đối phương rõ ràng có chuẩn bị. Lúc này phương pháp tốt nhất là không có cho đối phương có cơ hội gây khó dễ. Như thế, dù đối phương có miệng nói nở hoa cũng vô nghĩa. Có điều hẳn là đối phương cũng đã nghiên cứu tính cách của Tống Chân rồi. Quả nhiên, giọng của Tạ Tư Kiền rất bất thiện. Vừa rồi trong bài phát biểu của cô Tống, có nói tới chữ tính là sinh mệnh của nền kinh tế thị trường hiện đại, là yếu tố cần phải có trong hoạt động kinh doanh, có giá trị hơn cả vàng bạc. Điều này tôi cũng tán đồng. Vậy tôi xin hỏi, không biết tập đoàn Sam Xuyên đã làm được cái điều đó chưa? Tức là đem cái chữ tín là một loại văn hóa xí nghiệp truyền thừa phục vụ khách hàng chưa? Tống Chân hơi nhíu mày, vẫn bình tĩnh đáp. Xin hỏi anh tên là gì? Nếu anh có vấn đề không hài lòng với tập đoàn Sam Xuyên, tôi có thể trả lời riêng cho anh. Còn đây là diễn đàn mang tính học thuật, chúng ta chỉ thảo luận ở phương diện học thuật thôi. Tôi sẽ không có trả lời câu hỏi nhắm vào cá nhân. Tô Sáng gật đầu, Tống Chân nói vậy là đúng rồi. Khéo léo, tránh đi là tốt nhất, không có nên tự tin một cách dại dột. Tôi họ Tạ, có điều chuyện này không có quan trọng, tôi không có nghĩ đây là một câu hỏi vượt ngoài phạm vi cho phép. Vừa rồi, giám đốc Tống có bài phát biểu rất có sức truyền cảm, cô đại biểu cho tập đoàn Sam Xuyên, đại biểu cho tư tưởng báo cáo lần này. Vậy tập đoàn Sam Xuyên phải là đại biểu cho chữ tín, phải là một công ty rất có chữ tín và trách nhiệm với xã hội có phải không? Các bạn vừa nghe xong tập 129 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.